Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 232, chương 231, biển rộng cho cá nhảy, trời cao cho cá bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại có thêm một con rồng nữa? Dù là xích vô cấu hay con lươn lá liễu kia, cả hai đều ngay lập tức nhận ra sự xuất hiện đột ngột của Khưu Bình. Không ngờ lại có thêm một con rồng non. Lão cua này giấu kỹ thật. Trong mắt lươn lá liễu hiện lên một tia tàn nhẫn, lập tức chuyển hướng, tiến về phía Khưu Bình. Đối với bất kỳ con rồng thanh long nào không rõ nguồn gốc, đều có thể là mối đe dọa cho Đông Hải Long Cung. Trời ơi, quả nhiên mỗi lần xuyên qua đều không yên bình. Khưu Bình quay đầu bỏ chạy. Trong ý thức của cậu xuất hiện một chiếc đồng hồ mặt trời. Trong lúc hoảng loạn, cậu không nhận ra rằng đồng hồ mặt trời trên đỉnh đầu mình đã lớn hơn gấp đôi so với trước. Các hoa văn trên đó cũng phức tạp hơn nhiều. Dừng thời gian, giới vực phôi thai. Sau đó, bên dưới cậu hiện ra một dòng sông vô hạn hư ảo kéo dài. Thân hình Khưu Bình lóe lên vài lần, chạy trốn về phía xa. Ha ha, ngay cả tiên nhân cũng không thể bắt được ta trong trạng thái dừng thời gian. Với ngư phù trong tay, Khưu Bình có thể mượn sức mạnh của giới vực, trong chớp mắt di chuyển được 300 dặm. Chỉ cần dừng thời gian một chén trà, cậu có thể chạy xa hàng ngàn dặm. Dù là tiên nhân cấp cao cũng khó mà bắt được cậu nếu không biết rõ vị trí. Biển rộng cho cá nhảy, trời cao cho cá bay. Ta đi đây. Bốp, a, Khưu Bình vừa bước ra một bước, đã đâm mạnh vào một bức tường vô hình. Không gian mơ hồ lóe lên một cái màn chắn bán trong suốt. Và một con rồng xanh nhỏ mềm nhũn trượt dọc theo mép màn chắn. Khưu Bình bị đâm đến chóng mặt. Chết tiệt, ai lại vô văn hóa đến mức đặt cái màn chắn ở đây mà không treo biển cảnh báo. May mà Khưu Bình đã bước vào cảnh giới thánh thai. Khả năng phục hồi của cơ thể cũng khá tốt. Cậu lau máu mũi rồi đứng dậy. Xin lỗi, nơi này đang bị phong tỏa. Không ai được phép rời đi. Một giọng nói hơi cao vang lên từ trên cao. Khưu Bình không thể không ngẩng đầu lên. Thấy một bóng dáng gầy gò trong bộ y phục trắng từ từ hạ xuống. Đứng trước mặt cậu, khi người đó đến gần, Khưu Bình mới nhìn rõ khuôn mặt của ông ta. Người này trông khoảng 40 tuổi, khuôn mặt không có chút sắc máu. Nhưng nhìn kỹ, không phải là bệnh trạng mà giống như đã thoa một lớp phấn dày. Điều này làm cho người này tràn đầy khí sắc khó chịu. Trên khuôn mặt của ông ta luôn nở một nụ cười hơi quá mức, kết hợp với đôi môi đỏ tươi, tạo nên một cảm giác cực kỳ kỳ quái, là con chó điên của thần đạo. Ngay khi nhìn thấy người này, cả lươn lá liễu lẫn xích vô cấu đều thay đổi sắc mặt. Lươn lá liễu thu khí tức lại sâu hơn, thân hình dường như hòa vào không gian, rõ ràng rất kiêng dè người trung niên này. Đông Hải các ngươi thật thú vị, thần đạo chúng ta đến giúp các ngươi dẹp loạn, các ngươi lại sau lưng chúng ta giết người loạn xạ, làm rối loạn tình hình, thật là khó cho chúng ta. Người trung niên bật ngón tay, nhìn về phía lươn lá liễu, chậm rãi nói, thật xui xẻo, gặp phải con chó điên này. Lươn lá liễu lập tức thu mình lại, nhảy vọt ra như một mũi tên. Thân hình của nó gần như mỏng như giấy. Không khí dường như không thể tạo ra sự cản trở. Trong nháy mắt đã bay xa hàng trăm dặm. Lươn lá liễu thiên sinh thông minh không cao, tu luyện gian nan, nhưng một khi thành công, bùng nổ trong khoảng cách ngắn vô cùng khủng khiếp. Người trung niên không hành động, chỉ yên lặng nhìn theo hướng lươn lá liễu rời đi. Qua vài hơi thở, thân hình lươn lá liễu hiện ra từ không gian, cơ thể bán trong suốt biến thành màu xám. Khu vực này đã bị thần đạo phong tỏa, dù nó đã đạt đến cấp bậc tổ thần, cũng không thể rời khỏi. Sau khi thử đột phá không thành, nó đành phải ngoan ngoãn quay lại. Người đâu, tạm thời bắt giữ tên nghiệt xúc này, nếu dám phản kháng, GTCS, T không tha. Người trung niên nhìn vào lươn lá liễu, nụ cười trên môi càng rộng hơn. Theo lệnh của ông ta, mây trời tản ra, hàng chục thần tướng cao một trượng, toàn thân phát sáng ánh vàng, đứng trên mây xanh, bao vây lươn lá liễu. Dù những thần tướng này chỉ có đạo hạnh khoảng 700 năm, tương đương với cảnh giới nguyên thân, nhưng khí tức của họ kết nối với khu vực này, và trong sự phối hợp, có vẻ như có một trận pháp ẩn chứa. Lươn lá liễu, dù cao hơn họ một đại cấp bậc, cũng cảm thấy nguy hiểm. Bạch Chân Quân, thần đạo đã nói đến giúp Đông Hải dẹp loạn, sao lại quay ra đối phó với chúng ta? Lươn lá liễu biến thành một người đàn ông gầy gò, trên trán có vảy và trên khuỷu tay cũng có gai nhọn. Ánh mắt hắn quét qua đám thần tướng, rồi nhìn về phía người trung niên, tỏ vẻ không phục. Thần đạo chúng ta muốn làm gì? Chẳng lẽ phải nói cho ngươi biết? Bắt hắn lại, người trung niên nhìn lươn lá liễu. Sau đó những thần tướng lập tức lao lên. Ngươi là con chó điên cắn bậy. Chẳng lẽ thần đạo muốn xé bỏ hiệp ước với Đông Hải? Lươn lá liễu chửi rủa, nhưng hành động cũng rất nhanh. Thu mình lại, thu lại khí tức. Hai thanh kiếm trên khuỷu tay di chuyển đến tay hắn. Lươn lá liễu trong lòng đầy hận. Đám người thần đạo nói là đến giúp Đông Hải dẹp loạn, nhưng lại đặt ngày càng nhiều binh mã, làm Đông Hải bị kìm hãm mọi nơi. Giờ đã qua nhiều tháng, không những không tiêu diệt được phản quân, ngược lại chúng ngày càng mạnh lên. Đông Hải không chịu nổi, âm thầm phái hắn đi ám sát thiếu chủ của phản quân. Không ngờ, lại gặp phải Bạch Chân Quân của thần đạo khét tiếng điên cuồng. Hắn lao về một hướng, dao găm trong tay cắt đôi một thần tướng. Nhưng, những thần tướng khác phản ứng rất nhanh. Ngay khi một người bị giết, chỗ trống lập tức được lấp đầy. Trận thế không thay đổi. Đồng thời, mỗi thần tướng đều có một sợi dây vàng sáng chói trong tay. Giống như thật giống như ảo. Ném lên trước, tạo thành một cái lưới trời đất, phủ lên lươn lá liễu. Lươn lá liễu thay đổi sắc mặt, nhìn thấy các thần tướng tạo thành lưới, phong tỏa bốn phía. Trong sự phối hợp, không gian càng lúc càng bị ép chặt, hoàn toàn bao vây lươn lá liễu. Xuống, cái lưới rơi xuống, bao phủ lươn lá liễu. Ánh vàng trên lưới tỏa sáng, biến thành sức mạnh phong tỏa, làm cho sức mạnh tiên lực trên người lươn lá liễu tan biến. Thần hồn cũng bị giam cầm. Lươn lá liễu giãy giụa một chút, nhưng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, ý thức nhanh chóng chìm vào im lặng. Ánh sáng trên cơ thể hắn lóe lên, biến thành một con lươn lá liễu dài hàng trăm trượng, bị những thần tướng này trói chặt. Cảnh tượng này làm Xích Vô Cấu trong lòng căng thẳng. Một cao thủ cấp bậc tổ thần lại bị một đám thần tướng không phải tiên nhân bắt giữ, mà còn dễ dàng như vậy. Thần đạo những năm qua tích lũy được sức mạnh đến mức này rồi sao? Bái kiến Bạch Chân Quân, tiểu nhân trước đây được Sái Phán Quan ban ơn, được ban một tia tiên khí, mới thành công bước vào cảnh giới tiên nhân, sau đó lại được ông ban cho luyện hóa cực viêm dung nham giới, mới có được sức mạnh hiện tại. Tiểu nhân rất cảm kích thần đạo. Xem chương 195, Xích Vô Cấu ôm xác rồng nhỏ, lòng đầy bi thương, nhưng thấy sức mạnh của đám người này, vẫn cúi đầu. Ý nghĩa lời nói của hắn là, hắn có mối quan hệ sâu sắc với thần đạo, hy vọng Bạch Chân Quân đừng gây khó dễ. Tất nhiên, vì thiếu chủ bị giết, lòng hắn đã như tro tàn. Bạch Chân Quân nhìn xuống xác rồng nhỏ, vươn tay một cái, xác rồng nhỏ bay về phía ông. Xích Vô Cấu run rẩy, nhưng không dám làm gì. Bạch Chân Quân ít nhất là thần linh cấp 3, có quả vị thiên tiên, hơn nữa dựa vào thần đạo, quyền lực rất lớn. Đám tiên nhân bình thường như họ, dù nắm giữ một phương giới vực, cũng không phải đối thủ của ông. Thần hồn đã tán, nhưng không sao, thần đạo chúng ta nắm giữ âm ti và lục đạo luân hồi. Chỉ cần truy lại hồn phách, sau đó dùng hồi thiên chi pháp, có thể cứu sống. Bạch Chân Quân chỉ nhìn xác rồng nhỏ một chút, rồi nói, đối với các thế lực khác, với vết thương này đã chết, không thể chết hơn. Nhưng trong mắt thần đạo, không đáng lo, xin chân quân cứu sống thiếu chủ. Tiểu nhân nguyện cống hiến cho ông bất cứ điều gì. Xích Vô Cấu ban đầu kinh ngạc, sau đó mừng rỡ, Bạch Chân Quân đã nói vậy, chắc chắn không phải lời nói dối. Không cần đợi sau này, ngay bây giờ, Bạch Chân Quân nở nụ cười rạng rỡ. Trong khi nói, một luồng khí lạnh kinh khủng từ người ông lan tỏa. Khí lạnh nhanh chóng bao bọc xác rồng nhỏ, biến thành một chiếc quan tài. Phong tỏa bên trong, người đâu, mang xác của Long Thái Tử đến U Minh Phủ Quân, nhờ ông ta giúp đỡ, giữ lại hồn phách của Long Thái Tử, rồi đưa về Dương Gian. Bạch Chân Quân gọi một nhóm thần tướng, mang xác rồng nhỏ đi. Đa tạ chân quân, đa tạ chân quân, Xích Vô Cấu cảm tạ không ngừng. Hôm nay gặp phải tai họa lớn này, hắn gần như sụp đổ. Nay có Bạch Chân Quân giúp đỡ, lòng hắn an tâm hơn. Tuy nhiên, quốc gia không thể một ngày không có vua. Thiếu chủ của ngươi từ hồi sinh đến phục hồi cần một thời gian. Nếu để người ngoài biết hắn mất tích lâu như vậy, sẽ sinh nghi. Binh mã của các ngươi vốn đã rời rạc, một khi có biến sẽ tan rã ngay lập tức, cơ nghiệp trước đây sẽ mất hết. Bạch Chân Quân nhìn Xích Vô Cấu, chậm rãi nói, xin chân quân chỉ bảo. Xích Vô Cấu bị ánh mắt của Bạch Chân Quân làm cho rợn ra đầu, nhưng vẫn cung kính nói, ta thấy con rồng xanh này không tồi, toàn thân tràn đầy khí tổ, chắc chắn cũng là dòng dõi chính thống, tạm thời thay thế thiếu chủ của ngươi, đợi thiếu chủ trở về sẽ để hắn nhường ngôi lại. Bạch Chân Quân vươn tay nắm lấy. Khưu Bình cảm thấy không gian xung quanh biến đổi, cậu xuất hiện trong tay Bạch Chân Quân. Khưu Bình đầy dấu chấm hỏi, trên đầu cậu xuất hiện một vầng nhật quang, chuẩn bị chạy, nhưng một cú vỗ mạnh lên đầu cậu, đồng thời phong tỏa pháp lực của cậu. Pháp tắc năm tháng của cậu tuy huyền diệu, nhưng khoảng cách giữa hai bên quá lớn, cậu không có cơ hội ra tay. Chân quân, con rồng non này không phải dòng dõi chính thống, có lẽ là từ nhánh Đông Hải hiện tại. Nếu ủng hộ nó lên ngôi, e rằng khó mà phục chúng. Xích Vô Cấu cảm thấy Bạch Chân Quân đang nói đùa. Đời trước Đông Hải Long Vương chỉ còn lại một đứa con, còn những con rồng theo dòng chính cũng không khớp với con rồng non trước mắt, sao có thể giao ngôi cho nó? Hơn nữa, con rồng này nhìn rất yếu, chỉ dài hơn một trượng, ai biết có chết yểu không? Chân quân, Xích Vô Cấu còn muốn giải thích thêm, nhưng thấy ánh mắt của Bạch Chân Quân luôn dõi theo hắn, nụ cười trên môi ông càng lúc càng kỳ lạ, không giống con người. Lời nói của hắn bị nuốt ngược vào bụng. Ta nói, để nó tạm thời thay thế thiếu chủ của ngươi, ngươi có ý kiến gì? Bạch Chân Quân cười nhẹ, nhưng giọng nói không có chút ý cười. Lưng Xích Vô Cấu đổ mồ hôi lạnh, tay chân lạnh ngắt, cảm giác như đang đứng trên bông. Không, tiểu nhân không có ý kiến. Xích Vô Cấu không dám nói thêm. Bạch Chân Quân này là người điên. Dù ông luôn cười nói, nhưng càng cười càng nguy hiểm. Tốt lắm, vậy giao ấn chương của Tiên Vương cho con rồng nhỏ này tạm thời nắm giữ. Bạch Chân Quân nhẹ nhàng vỗ đầu Khưu Bình, nói, Khưu Bình cảm thấy lông vảy trên lưng dựng đứng, phần dưới có chút ẩm ướt. Trời ơi, tại sao cậu cảm thấy nguy cơ mạnh mẽ từ người này? Xích Vô Cấu im lặng một lúc, rồi lấy ra một ấn chương, hai tay dâng lên Bạch Chân Quân. Hiện tại thiếu chủ cần sự giúp đỡ của thần đạo, coi như mạch sống của họ bị người ta nắm giữ, giữ ấn chương cũng vô ích. Cầm lấy, Bạch Chân Quân đưa ấn chương cho Khưu Bình. Khưu Bình dùng hai tay ôm lấy, cảm thấy rất nặng. Cậu lật ngược lại, thấy trên ấn chương khắc bốn chữ lớn, Thụ Mệnh Vu Thiên. Ngay khi nhìn thấy bốn chữ này, cậu, chính xác là bộ áo giáp Tiểu Thanh Long như sôi lên. Quanh cậu hiện lên khí tổ, cương, cổ, lão, như đến từ sâu thẳm của thời gian. Với sự xuất hiện của những khí này, làm Khưu Bình dù thân thể nhỏ bé, cũng trở nên trang nghiêm, uy nghi. Đây, kích phát được ấn chương phản ứng. Xích Vô Cấu giật mình, nhìn Khưu Bình đầy nghi hoặc. Ấn chương này là tiên vương để lại, chỉ có dòng chính mới nhận được phản ứng. Nhưng ngay cả thiếu chủ khi nhận ấn chương, cũng chỉ kích phát được khí lão. Trong tộc rồng, tôn kính tổ, cương, cổ, lão tứ long, trong đó, tôn quý nhất là tổ long, lão long nhẹ nhất, con rồng nhỏ này có lai lịch gì, lại kích phát được ấn chương mạnh như vậy. Hắn thậm chí nghi ngờ, ngay cả tiên vương cũng không chắc kích phát được toàn bộ tứ long. Bạch Chân Quân ôm Khưu Bình, trong mắt cũng lóe lên một tia thú vị. Không ngờ cấp trên lệnh ông bảo vệ con rồng này, nó quả thật có điều đặc biệt. Thật thú vị, chẳng lẽ con rồng nhỏ này là con riêng của Tổ Long? Nếu không làm sao có huyết thống Tổ Long tinh khiết như vậy? Chúng ta vô tình tìm được một chủ nhân tốt cho Đông Hải trong tương lai. Bạch Chân Quân xoa đầu Khưu Bình, miệng không thể không cười. Cách chương.